Chương 4223 tối cường thăng cấp hệ thống. Giáng Lâm. Người đăng, Thắng Long Phi trong mắt vô cùng kiên định, mừng rỡ như điên, lần này, hắn thành công, liền xem như bóng đêm vô tận thì thế nào, liền xem như thập tử vô sinh thì thế nào, hắn cuối cùng, vẫn là xông tới, hiện tại, càng là đạt được loại lực lượng này, dung nhập cái chặn giấy bên. Trong. Ha ha ha, giải luân bên trong hạch tâm đã có. Bước kế tiếp. Chính là dùng rất nhiều lực lượng mạnh mẽ dung hợp, rèn đúc đại. Giải luân. Long Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía nơi xa, vô tận phế tích bên trong, nơi này, khắp nơi đều có bảo, liền xem như phế tích, cũng là vô thượng thần tài, viễn siêu thượng thần giới Long Phi tất cả những gì chứng kiến vật liệu, dùng dạng này vật liệu, liền xem như rèn đúc thần binh, cũng chính là vô. Thượng thần bảo trong lúc nhất thời, Long Phi trong mắt bắn ra vô hạn hào quang, chợt, Long Phi thân ảnh khẽ động. Trực tiếp chui vào vô tận văn minh phế tích. Bên trong, bắt đầu thảm thức chỗ lục soát. Vô danh chi thạch, cứng rắn vô cùng, sắc bén vô song, rèn đúc một thanh thạch. Binh, có thể để cho nguyên bá chiến lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Vạn cổ thần một, ngưu bức. Hút ăn vô tận lôi đình, gian nan vất vả cắt đứt. Tự nhiên chi lực. Khắc họa một thanh thất thải la dù, có thể để cho thu diệp. Tốt hơn bộc phát bỉ ngạn chi lực. Còn có cái này khoan gỗ, ẩn chứa tiên thiên đường vân, cho Càn Nhu sử dụng. Không thể thích hợp hơn. Long Phi trực tiếp triển khai điên cuồng thu hoạch, nơi này, trực tiếp trở thành một cái thiên nhiên xưởng quân sự đối Long Phi đến nói, chính là một cái vật tư tiếp tế địa mà lại, cực kỳ nghịch thiên, bởi vì, những lực lượng này đều là bỉ ngạn chi lực, nếu như luyện chế thành công, đối với Càn Nhu, Lý Nguyên Bá bọn hắn, đều. Chính là một lần chất đột phá, thậm chí, có khả năng, không cần đăng lâm bỉ ngạn, liền trực tiếp có được bỉ. Ngạn tạo hóa, mà Long Phi cũng chính là đánh lấy chủ ý này, bắt đầu điên cuồng càn quét, sau một lát, Long Phi thân ảnh đã cướp khắp cả toàn bộ phế tích, đem có thể vơ. Vét lực lượng đều vơ vét tiến đến. Ha ha ha, thoải mái, rốt cục góp đủ, y. Bát đại kim cương, 13 đại đế, thậm chí vị diện chi chủ vũ khí cũng góp. Đủ một bộ phận, y. Thuần một sắc bỉ ngạn chi lực, y. Ha ha ha, huyền đế, chuẩn bị kỹ càng của ngươi đầu chó để lão tử đến thu. Hoạch đi. Long Phi điên cuồng cười to, về sau, Long Phi cả người tâm tư khẽ động, trực tiếp đắm chìm trong luyện khí bên trong, bất quá cũng ở thời điểm này, bỉ ngạn bên ngoài, hư không bên trong, viễn cổ thế giới lực lượng rốt cục giáng lâm, hồng dịch thân ảnh lập thân bỉ ngạn phía trên, thần thông phun trào, đại giải. Luân trực tiếp vắt ngang trong hư không, từng đạo bỉ ngạn lực lượng phóng lên tận trời hình thành một cái cự đại lưới phòng hộ, đem hư không bao phủ. Vậy mà giáng lâm nhanh như vậy rất nhiều lực lượng còn không có triển. Khai, y. Thậm chí ngay cả Thu Diệp cũng không có trở thành giới vương. Xem ra, viễn cổ thế giới cũng là sinh ra biến cố, làm cho đối phương căn bản. Không kịp chờ đợi. Chỉ là Long Phi. Ngươi khi nào trở về? Hồng dịch mang trên. Mặt mấy phần dày đặc, dù cho là siêu thoát cảnh giới cường giả, đối mặt viễn cổ thế giới cùng vực ngoại thế giới lực lượng, hồng dịch cũng. Cảm giác không thoải mái, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Long Phi trên thân, chỉ có Long Phi bình yên vô sự trở về, mới có thể càn quét kiếp nạn này. Bảo. Vệ Dương thần thế giới, cũng ở thời điểm này, Trung ương Thánh Đình phía trên, Liễu Lạc Khê xuất lĩnh Kim Cương cùng Đại Đế truyền thừa người, đã chuẩn bị kỹ. Càng liều chết một trận chiến chuẩn bị, mặc dù Dương thần thế giới cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ nhưng nơi này có Long Phi chỗ, bọn hắn liền muốn thủ hộ, đây chính là bọn họ duy nhất ràng buộc mà toàn bộ Dương thần thế giới, lúc này cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp. Đổ lễ băng nhạc phôi, hết thảy quy tắc đều bị dẫm đạp, tà ác trở thành duy nhất chúa tể, cái này lực lượng hủy diệt càng là giáng lâm, tà ác chi lực càng là ở nhân. Giang bộc phát như là muốn tại cái này hủy diệt giáng lâm trước đó, tiến hành sau cùng giống. Như điên cuồng, hư không bên trên, viễn cổ thế giới cường giả, vô tận cuồng bạo lấy phá quân thiên tôn cầm đầu, vô số huyền tộc cường giả, đứng ở phá vực. Thuyền phía trên, đây là một kiện vô thượng thần bảo, thế gian vô song, tương truyền, là huyền đế tự mình xuất thủ chế tạo, dùng ngoại vực vật liệu. Phối hợp vô thượng thần thông cô động, có thể khắc chế hư không chi lực, xuyên qua thế giới phòng hộ. Ha ha, thiên tôn, chúng ta đến. Cái này dương thần thế giới. Thật tốt yếu ớt. Ngươi xem bọn hắn, chúng ta còn chưa tới, bọn hắn cũng đã bắt đầu lâm vào vô tận trong lúc bối rối. Dãy dụa đi, càng dãy dụa, mới càng là có ý tứ. Từng cái huyền tộc đệ tử nhìn phía dưới, đã đều ở ủng hộ Dương Thần Giới, mở miệng nói ra, trong mắt bọn hắn, Dương Thần Thế Giới, chẳng khác nào là một cái lò sát sinh, bọn hắn, chính là đồ tể, giáng lâm nơi này, chính là đến giết chóc, chính là đến hủy diệt, phá quân thiên tôn cũng là liên tiếp sát ý, trầm ngâm nói ra, lần này, chúng ta nhất định phải làm xinh đẹp. Tuyệt đối không thể làm trễ nải huyền đế đại sự. Bất quá bây giờ, thời cơ còn có chút không đúng. Đại đế từng phân phó, chờ. Dương Thần Giới xuất hiện mới giới vương, Dương Thần Thế Giới thăng cấp, liền. Có thể trực tiếp xuất phát ngoại vực cường giả bố cục. Đến lúc đó, chính là chúng ta hủy diệt Dương Thần Thế Giới, cướp đoạt Dương Thần Thế Giới cơ duyên thời điểm. Phá Quân Thiên Tôn nói qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không bên ngoài bỉ. Ngạn, ánh mắt âm tàn vô cùng, nơi đó, chính là Hồng Thu Diệp ngay tại Tấn Thăng Giới Vương Chi Địa, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, đúng vào lúc này, toàn bộ tiến trình đột nhiên đình trệ, trực tiếp dừng lại trên hư không. Thiên Tôn, phía trước xuất hiện không rõ lực lượng ngăn cản. Xem ra, hẳn là thế giới này cường giả xuất thủ. Chúng ta muốn hay không tiến lên? Huyền tộc đệ tử báo cáo, nhưng khẩu khí bên trong lại là không có chút nào lo lắng, giống như căn bản không đem loại lực lượng này để ở trong mắt. Không sao, liền xem như Dương Thần Thế Giới chí cường đây cũng là không sao. Huyền đế tự nhiên có sắp xếp. Bởi vì lần này xuất thủ, không chỉ là chúng ta. Hiện tại, chúng ta liền dừng lại tại cái này, chờ cái này Dương Thần Giới. Giới vương sinh ra. Phá Thiên Thiên Tôn không có sợ hãi, mở miệng nói ra, mà ngay vào lúc này, Dương Thần Giới bên ngoài, Bỉ Ngạn bên trong, bỗng nhiên. Một trận oanh minh xuất hiện, Bỉ Ngạn chi lực phóng thích vô tận huyền quang, triệt để dung nhập Hồng Thu Diệp trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, Hồng Thu Diệp trực tiếp mở hai mắt ra, mà lực lượng của nàng cũng là cực kỳ cường hãn, trải qua Bỉ Ngạn lực lượng tẩy lễ, triệt để trở thành một tôn Bỉ Ngạn cường giả, mà cái này cũng cho thấy nàng đã trở thành Dương Thần Giới giới vương. Hồng Dịch thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hồng Thu Diệp một bên. Thu Diệp, đi. Hồng Dịch sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào ham chiến biểu lộ, thậm chí xuất hiện một vòng khủng hoảng. Hồng Thu Diệp trong mắt ngưng lại, trong lòng kinh ngạc, nhưng đối với Hồng Dịch vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhưng lại tại bọn hắn xoay người nháy mắt, một đạo chí cường khó tả khí tức trực tiếp giáng lâm giữa thiên địa. Lực lượng này chí cao vô thượng, giống như là vô số hoàng vũ chúa tể, chưởng khống hết thảy sao trời thế giới. Dương Thần Giới sinh ra mới giới vương, thăng cấp thành công, có tư cách tham dự giới vương tranh bá chiến. Trong vòng 3 ngày sẽ có vực giới đột kích. Nếu là Dương Thần Giới có thể kháng trụ, khi Dương Thần Thế Giới triệt để đưa thân 3.000 đại giới bên trong y. Nếu như ngăn cản không nổi, đem bị thay vào đó. Một thanh âm xuất hiện hư không bên ngoài, nhưng là chỉ có thanh âm, không có thân ảnh, tựa như là cách vô tận thời không bên ngoài phát ra. Xong. Hồng Dịch ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía hư không, lại nhìn về phía Dương Thần Giới, một vòng bi tráng xuất hiện, mà cũng ở thời điểm này, chưởng khống phá vực thuyền Phá Thiên Thiên Tôn cũng ra lệnh y giết. Ra lệnh một tiếng, cái này phá vực thuyền trực tiếp đáp xuống, nháy mắt công kích tại Hồng Dịch bày ra lưới phòng hộ bên trên. 41, 40, lao.